Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1920. Chương 1920. Thoải mái. Độc Long tôn giả sau cùng câu nói kia là dùng truyền âm phương thức đến hỏi, hắn lại như thế nào? Cũng biết các gia suy đoán có thể là khác biệt, trước mắt khẳng định cũng sẽ không công khai, mặc dù nói trên thực tế cũng vô dụng, dù sao đều chỉ là suy đoán mà thôi, cho dù là thật biết, cũng là muốn chờ thần khí đào được mọi người cùng nhau tranh đoạt. Chỉ bất quá, nếu quả thật có thể dự đoán chính xác lời nói, nói không chính xác sẽ thêm ra một số tiên cơ tới. Cũng chính bởi vì một tí tẹo như thế có khả năng tiên cơ, mới khiến cho các gia người đều sẽ không nói ra chính mình suy đoán tới. Độc Long tôn giả hỏi, Gia Cát Phi Vân cũng không có giấu giếm. Hắn biết Độc Long tôn giả cùng Bạch Vũ Triết quan hệ trong đó đến cỡ nào sát. Chính mình không nói Bạch Vũ Triết cũng sẽ nói, cho nên cũng không cần đi làm cái này ác nhân. Gia Cát Phi Vân đem chính mình trước đó suy đoán nói một lần. Độc Long tôn giả ánh mắt bên trong hai mắt từ từ tỏa sáng. Nếu thật là Cửu Long đỉnh, vậy liền thật quá tốt. Lão đệ, thứ này nếu như cướp đến tay, nhưng có lão ca một phần của ta tử a. Tối thiểu nhất, đến thời điểm lão ca muốn luyện độc, ngươi không thể che giấu không để dùng. Độc Long tôn giả trực tiếp liền cùng Bạch Vũ Triết nói rõ. Tương đương nếu, mà lại, nghe hắn khẩu khí, lần này tựa hồ y nguyên cùng lần trước đồng dạng, đến giúp đỡ Bạch Vũ Triết tiến hành tranh đoạt, mà không phải mình đơn độc đi đoạt. Kỳ thật Độc Long tôn giả vô cùng rõ ràng, chính mình mặc dù luận quần công có thể nói là thiên hạ vô song, mà dù sao nhiều người như vậy đâu, một mình hắn lộ ra có chút thế đơn lực bạc, đến thời điểm nếu như hắn thật phóng độc trừ độc chết nhiều người như vậy, tình huống khẳng định sẽ đối với hắn rất bất lợi, cho nên liền cùng Bạch Vũ Triết còn có Thông Thiên Tháp liên thủ đi. Cường cường liên hợp, ưu thế của bọn hắn lớn hơn. Vật tới tay sau đó, hắn chính mình nhất định quyền sử dụng liền có thể. Luyện độc cũng là cần đan lô. Đan lô phẩm cấp tự nhiên cũng là càng cao càng tốt. Cửu Long đỉnh chính là cái này toàn bộ đại lục ở bên trên cường đại nhất luyện đan thần khí. Lão Độc Long ngươi cứ yên tâm đi, người ta ở giữa còn có cái gì dễ nói, ngươi chính là ta, ta cũng là ngươi. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Đối với chuyện này, Gia Cát Phi Vân cũng không nói thêm gì. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến rất nhiều. Nếu như Độc Long tôn giả thật muốn quyền sử dụng, khẳng định như vậy sẽ không là đem Cửu Long đỉnh cho đưa đến Độc Huyết Triều Trạch đi, mà là chính hắn sẽ đến Thông Thiên Tháp. Nếu như là bình thường, hắn có lẽ cũng không quá để ý Độc Long tôn giả tới hay không Thông Thiên Tháp. Thậm chí có ít người khả năng sẽ còn chán ghét. Nhưng hôm nay chính là thời kỳ phi thường. Ai cũng không biết cái kia thiên ma đại lục lúc nào sẽ chính thức quy mô tiến công. Có Độc Long tôn giả ở đây, tình huống tự nhiên càng tốt hơn một chút. Tuy nói thật đến lúc đó, khẳng định là toàn bộ đại lục võ giả đều sẽ liên hợp. Bất quá vậy cần thời gian. Hiện tại vô luận Thông Thiên Tháp huy vọng cao bao nhiêu, nếu như nhất định phải ở thời điểm này đem tất cả tông môn cường giả đều tụ tập lại, khẳng định không có bao nhiêu hiệu quả. Dù là nhiếp tại Thông Thiên Tháp huy vọng, người đến có thể nhiều nhất mấy ngày thời gian, khẳng định sẽ tìm lấy cớ đi trước. Bởi vì những người kia trước mắt căn bản còn không rõ ràng lắm cái này thiên ma đại lục rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả ở giữa dăm ba câu liền nói rõ. Loại này tín nhiệm tuyệt không phải người bình thường có thể lý giải. Người không biết, còn tưởng rằng bọn hắn đang nói chỉ là một chuyện nhỏ đâu. Nơi đó có nhẹ nhàng như vậy liền đem thần khí cho phân phối. Nửa đường lại xuất hiện một lần dị tượng, vô cùng mãnh liệt, mà lại người đã gia tăng gần 1 vạn.